Anh vẫn biết tình ta lỡ làng rồi, sao vẫn đợi em nơi góc phố. Dẫu cho trời mưa hay nắng, cho dù tuyết hay giá băng, em có biết tim em rất nhọc nhằn, hình bóng em y khắc trong anh. Gặp người lạ quen anh cũng nhắn, đang nơi góc phố bên đường chờ em, nơi mà ta hẹn nhau hôm ấy. Chiều mưa bay ướt lạnh đôi vai, ta dìu nhau đi trên lối phố, gió thu buồn thoáng nhẹ qua tai. Anh vẫn biết người xưa chẳng trở về, nhưng vẫn chờ em nơi góc phố. Dẫu đêm dài chẳng không soi bóng, ta sẽ chờ em mãi em ơi. Tình ta lỡ làng rồi, sao vẫn đợi em nơi góc phố. Dẫu cho trời mưa hay nắng, cho dù tuyết hay giá băng, em có biết tim em rất nhọc nhằn, hình bóng em y khắc trong anh. Gặp người lạ quen anh cũng nhắn, đang nơi góc phố bên đường chờ em, nơi mà ta hẹn nhau hôm ấy. Chiều mưa bay ướt lạnh đôi vai, ta dìu nhau đi trên lối phố, gió thu buồn thoáng nhẹ qua tai. Anh vẫn biết người xưa chẳng trở về, nhưng vẫn chờ em nơi góc phố. Dẫu đêm dài chẳng không soi bóng, ta sẽ chờ em mãi.